mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 06 năm, thời Khinh Khinh cũng không lo lắng nữ nhi, ở tại lại nhất cọc tâm sự sau, nhìn xem bên người nam nhân, múc nước trở về cho hắn trà lau thân thể khi, trong miệng nhắc tới nàng ở ma pháp thế giới trải qua. Còn có đối hắn tưởng niệm, mặt khác lại tò mò hắn biến thành thiên sứ sau, ở thượng giới trải qua, cùng với cái thế giới kia thần bí cùng lưu tinh. A Mạc, người nhất định phải kiên trì trụ A, cũng nhất định phải hảo đứng lên, bằng không, thời Khinh Khinh nỉ non, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lê Thu rời đi đế đô sau, một đường dựa theo thời chi hành lúc trước truyền lại trở về lộ tuyến đi thì Money lái xe vài ngày. Nàng có chút mệt, dừng lại nghỉ ngơi khi, phát hiện chung quanh hết thảy, có chút biến hóa, chát chát nhãn tình sau, lại cảm thấy hết thảy đều là ảo giác. Lê Thu là một cái chú trọng chi tiết nhân, chỉ cần hơi chút có chút không đối, liền lập tức sử dụng phân giải kỹ năng, này cơ hồ thành nàng thói quen, cũng đang là này một thói quen. Lê Thu tài tránh được một kiếp, cách đó không xa tanh tưởi truyền đến địa phương. Làm Lê Thu nhíu mi che cái mũi, nghĩ nghĩ, vẫn là phụ cận nhìn, này mới phát hiện nơi này nhiều có mai cốt. Lê Thu kiểm tra rồi một chút, không gì ngoài thịt thối ở ngoài, xương cốt không gì ngoài nhân loại, còn có rất nhiều dị thú, từ nhân loại có năng lực, dị thú cũng có năng lực sau. Hai người thể chất dĩ nhiên trở nên thực cường, xương cốt tính chất tự nhiên không phải dễ dàng như vậy hủy hoại. Hãy nhìn này đó xương cốt, thất linh bát lạc không nói, mặt trên còn có nghiêm trọng ăn mòn dấu vết, này thuyết minh, nơi đây có cường đại dị thú hoặc dị thực. Lê Thu mím môi, suy xét một lát, quyết định lấy tìm người cầm đầu, về phần nơi này khác thường, có thể trước nhớ ghi lại rồi, hồi đế đô sau, nộp lên nhiệm vụ đại sảnh. Đến lúc đó sẽ có chuyên môn người đến thám Semonser. Lê Thu xuất ra một viên tinh thần châu. Đem nơi này hết thảy nhớ ghi lại rồi. Thu hồi đến sau, xuất ra một chương dấu tức phù phù tú. Không gì ngoài này phù tú. Nàng nơi này còn có rất nhiều. Là quý vu ở nàng lúc đi ra. Đưa cho nàng, Lê Thu cẩn thận làm việc. Cũng không tham nhiều liều lĩnh. Dùng xong dấu tức phù phù tú sau. Liền lập tức rời đi nơi này, tiếp tục đi trước thời chi hành cuối cùng truyền lại đến tin tức địa phương. Ca, cẩn thận, thời chi hành cùng thời chi khoảnh rời đi đế đô sau. Một đường hướng nam đi trước, hai huynh đệ thực lực không thấp, lại có các loại bảo bối hộ thân, cho nên rất nhanh đi đến nam chi nam, nhưng tiến trình cũng không thuận lợi, bọn họ không tìm được cái gọi là thanh hồng cơ, hai người nhiệm vụ lâm vào bình cảnh. Ngay sau đó bị cường đại dị thú công kích, vì thế phối hợp với nhau đối địch, hoành, kia chỉ dị thú không thích hợp thời chi khoảnh nghiêm cẩn quan sát. Thả ra Thư Tiểu Huy, hai người tâm ý tương thông, Thư Tiểu Huy hóa thành một cái bụi phốc phốc con chuột. Như tật phong mưa rào biến mất ở tại chỗ, thời chi hành nghe vậy vuốt cằm, thời chi khoảnh ở phía trước, thời chi hành ở phía sau lược trận. Huynh đệ lưỡng phối hợp ăn ý khăng khít, các tư này trước, bố trí trận pháp, mặc dù có trận bàn, cũng cần thời gian đến bố trí, nhưng mẫu thân của bọn họ hội trận tú, cho nên trong thời gian ngắn lý, có thể trước dùng trận tú hộ vệ quanh thân, lại dùng trận bàn bày trận, như thế liền có thể đạt tới đến song trọng bảo hiểm. Money thời Khinh Khinh vì huynh đệ lưỡng làm không ít chiến y, đúng vậy, chiến y. Tân lịch 7 năm, thời Khinh Khinh đột phát kỳ tưởng, đem phù tú cùng trận tú kết hợp, tú chế ở y bào thượng, cũng phối hợp thời chi khoảnh hợp thành hệ dị năng hợp thành phòng thủy phòng cháy quần áo tài liệu. Lại gia tăng chiến y đa nguyên đa dạng tính ứng dụng. Loại này chiến y xuất hiện, lập tức đạt được dị năng giả cùng dị mọi người yêu thích. Nhất là dị năng giả nhóm. Bọn họ thân thể không bằng dị mọi người cường đại, cho nên này chiến y khả để bảo vệ bọn họ bản thể. Lại thi triển dị năng khi, sẽ không sợ phân tâm mà làm cho nguy hiểm. OCV by Lovedayo, hết chương.